đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 69, bạn học không cần quá cao lãnh, 68. Góc truyện audio.com. Bạc Phong đưa nhẫn tới trước mặt Nam Nhiễm. Hiếm khi Nam Nhiễm có hứng thú với thứ gì đó. Liền hỏi, còn có loại dạ minh châu như thế này. Bạc Phong đeo nhẫn vào ngón áp út của Nam Nhiễm. Lắc thử đi, bạn học Nam Nhiễm vô cùng nghe. Lắc lắc tay vài cái. Ngay lập tức, viên đá quý kia liền phát ra ánh sáng ngũ sắc. Tiểu Hắc Long nhìn một màn này. Đây là dạ minh châu. Sao nó cảm thấy có chút không giống? Tiểu Hắc Long có hơi tò mò về chiếc nhẫn trên tay Nam Nhiễm. Ngược lại, Nam Nhiễm chỉ cúi đầu. Lực chú ý vẫn luôn đặt trên tay mình. Chưa từng rời đi, bất quá chỉ một lát sau. Ánh sáng tỏa ra từ chiếc nhẫn liền biến mất. Bạc Phong thấy vậy, cầm lấy tay Nam Nhiễm. Tiếp tục lắc lắc vài cái. Viên đá quý kia lại tỏa ra ánh sáng. Bạc Phong mở miệng, có đồng ý kết hôn không? Đồng ý, lần này. Bạn học Nam Nhiễm trả lời vô cùng dứt khoát. Cứ như vậy, Nam Nhiễm bị lừa trở thành vợ của Bạc Phong. Mà hứng thú của cô với chiếc nhẫn có thể phát sáng kia cũng rất lớn. Lớn đến mức hoàn toàn xem nhẹ người đã tặng nhẫn cho cô. Cả nửa tiếng đồng hồ chỉ chăm chú thưởng thức chiếc nhẫn trên tay mình. Không có việc gì lâu lâu lại lắc lắc ngón tay vài cái. Chơi đến quên hết mọi thứ. Bạc Phong ở một bên nhìn một hồi. Không nhịn được duỗi tay cầm lấy bàn tay Nam Nhiễm. Nam Nhiễm mất hứng ngẩng đầu. Sao vậy? Bạc Phong lạnh nhạt, nói. Buồn ngủ, Nam Nhiễm bĩu môi, em còn chưa muốn ngủ. Bạc Phong hơi ngừng một chút, làm lạnh giường. Lời này vừa ra, ánh mắt của Nam Nhiễm liền chuyển từ chiếc nhẫn sang người Bạc Phong. Bạc Phong duỗi tay, ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ người anh. Lực chú ý của Nam Nhiễm hoàn toàn thay đổi. Bạc Phong thấy vậy, nhanh chóng ôm người chạy lên lầu. Sau khi tốt nghiệp cao trung, Nam Nhiễm liền kết hôn với Bạc Phong. Luật pháp đế đô quy định, công dân đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền đăng ký kết hôn. Thời điểm tin tức này truyền ra, đã làm chấn động biết bao gia tộc. Không ngờ thiếu gia duy nhất của Bạc gia ở đế đô lại quyết định kết hôn khi còn trẻ như vậy. Quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp lại chỉ dành chọn cho một cô gái. Có không ít người không hề xem trọng mối hôn sự này. Chỉ cảm thấy Bạc Phong còn quá trẻ, chưa trải sự đời, sau này gặp vô số kiểu phụ nữ khác nhau, nhất định sẽ chán cô vợ nhỏ ở nhà của mình. Sớm muộn gì hai người họ cũng ly hôn. Cho dù không ly hôn thì chờ đến khi cỗ xúc động trong lòng phai nhạt dần thì sẽ trở thành cặp vợ chồng tương kính như tân. Chỉ được vẻ ngoài, bất quá mọi người chờ rồi lại chờ. Chờ qua 10 năm, Bạc Phong vẫn như cũ trước sau như một. Lạnh lùng xa cách, không hề có tin tức trăng hoa. Lại thêm 30 năm, cũng vẫn như cũ, không hề có động tĩnh hay tin tức ly hôn nào truyền ra cả. 20 năm nữa qua đi, vợ chồng hai người cùng nhau qua đời. Câu chuyện về tình yêu và cuộc sống hôn nhân của Nam Nhiễm và Bạc Phong được lưu truyền khắp cả đế đô. Tích tích tích, hệ thống cải tạo Tiểu Hắc Long bắt đầu sửa chữa lỗ hổng. Chờ đến khi Nam Nhiễm lấy lại ý thức, liền nghe thấy giọng nói nãi khí y hệt con nít của Tiểu Hắc Long cùng tiếng vỗ tay và tiếng hét chói tai từ bốn phương tám hướng truyền lại. A a a a a, Khuynh Hàn, Khuynh Hàn, cả đời Khuynh Thành, Khuynh Hàn, Khuynh Hàn, cả đời Khuynh Thành, Ninh Dã, Ninh Dã, a a a a, Điện Hạ, Điện Hạ. Nam Nhiễm nhìn xung quanh. Chấm, trên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng cả một khu vực rộng lớn. Thanh âm của người chủ trì cao vút. Như vậy, 10 cái tên đứng đầu bảng đã lộ diện. Căn cứ vào số lượt bình chọn của khán giả, người đứng đầu lần này là Ninh Dã. Tiếng nói vừa dứt, tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên hết đợt này đến đợt khác. Người chủ trì lại tiếp tục nói. Đứng thứ hai là Diệp Khuynh Hàn. A a a a a. Khuynh Hàn, cố lên, tất cả các fan vô cùng nhiệt tình hò hét cổ vũ cho thần tượng của mình. Căn bản không nghe rõ người chủ trì đang nói cái gì. Thế giới thứ nhất đã kết thúc, tạm biệt Bạc Phong, học trưởng lạnh lùng nhưng cũng không kém phần thú vị. Cảm ơn, các bạn đọc giả đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình biết bản edit của mình còn rất nhiều sai sót nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện để đem đến cho mọi người một bản edit hoàn hảo nhất. Mọi người hãy chờ đợi các thế giới tiếp theo nhé. Cách chương.